Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, nhân tạo tai hại. Cái gì? Các ngươi tạm thời đằng không xuất thủ. Nhìn lên trước mặt giữa không trung, một mặt tiêu tụy dưới núi kiến người bóng mờ. Tạp Mai Luân biểu lộ liên tiếp âm tình biến hóa đến mấy lần. Lần này thật là phi thường, thật có lỗi. Quản lý trưởng đại nhân. Dưới núi kiến người đắng chát địa lắc đầu. Từ tối hôm qua nửa đêm thẳng đến hiện tại, ta bên này người liền không có người nào rời đi ngư trường. Lần này hắn chơi đến quá độc ác. Rút củi dưới đáy nồi a. Tạp Mai Luân cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Trầm thanh hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia hẳn là một loại thực vật. Nhưng trong mắt của ta, vậy đơn giản liền là một loại ma vật. Dưới núi kiến người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đủ mọi màu sắc, ở trong nước cấp tốc sinh sôi. Chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian. Khiến trong nước đê dài ma thú đại lượng tử vong. Ta bên này tinh anh ra hết. Vớt cả ngày. Cái này mới xem như tướng tình huống tạm thời khống chế xuống dưới. Nhưng muốn triệt để vớt sạch sẽ. Chỉ sợ không phải một lát chỗ có thể giải quyết sự tình. Tạp Mai Luân sững sờ. Cái quái gì lợi hại như vậy? Thoạt nhìn như là cây rong một loại đồ vật. Nhưng ta cùng vịnh biển hồ nước đánh cả một đời quan hệ. Cũng chưa từng thấy qua khủng bố như vậy cây rong. Dưới núi kiến người lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mà lại vớt đi lên đồ vật mặt ngoài còn có một tầng láu cá chất keo. Phơi khô sau liền là một cỗ hôi thối. Ta hoài nghi cái này đồ vật hẳn là còn có thể bài tiết độc tố. Tạp Mai Luân trầm mặc nửa ngày. Cái này mới chậm rãi nói. Nói như vậy, các ngươi trong thời gian ngắn thật đằng không xuất thủ tới. Ngoặc kép chấm chấm. Thật có lỗi. Dưới núi kiến người cười khổ nói. Hắn không phải trong thời gian ngắn đằng không xuất thủ a. Mặc dù thanh lý cái này kỳ quái cây rong đối với ma pháp sư tới nói cũng không phải là 10 phần khó khăn, nhưng đã biết đối phương có này chờ thủ đoạn. Hắn nào còn dám chỉ làm cho mấy đội tuần tra thủ hộ đông cực vịnh. Nếu là hắn chân trước đem người rút đi, người khác chân sau lại chạy đến lập lại chiêu cũ làm sao bây giờ? Đông cực vịnh cùng xung quanh hồ nước, là trọng bang gia tộc mệnh căn tử. Không cho sơ thất, về phần đi theo Mai Lý Cát An gia tộc đi tìm tự nhiên chi lâm phiền phức. Xin nhờ, người ta đều đã trước tìm tới cửa tốt a. Tạp Mai Luân nhìn dưới núi kiến người một chút, không còn lên tiếng, khoát tay liền bên trong gãy mất hai người gặp thông tin. Hừ, quả nhiên là tốt thủ đoạn, quả nhiên là một cái diệu chiêu. Dẫn y mạt vì cam cốc vũ pha bên trên lá dâu trà. Bất quá, vậy rốt cuộc là cái gì? Một chút rong đưa tới xích chiều cùng nước hoa thôi. Cam cốc vũ nhấp một miếng nước trà, rồi mới lên tiếng. Nước biển cùng nước ngọt bên trong, bởi vì tảo loại chủng loại khác biệt, cho nên nhan sắc dã không đồng dạng. Dẫn y mạt méo một chút đầu. Thế nhưng là, cái gì rong năng sinh trưởng đến nhanh chóng như vậy? Những này lam tảo cùng giáp tảo chủng loại quyết định bọn chúng cái này một đặc tính. Cam cốc, Vũ Nhạt vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta còn để bọn hắn hướng trong nước thêm một chút tiểu gia vị. Trước khi đi thì dã chưa quên lưu cái tiếp theo vạn vật sinh trưởng. Không sai, cam cốc Vũ sai người hướng đông cực vịnh bên trong khuynh đảo trong chất lỏng. Không chỉ có đại lượng xích chiều tảo loại. Còn có chứa nitơ lượng phong phú axit nitric muối. Đồng thời, hắn hướng nước ngọt trong hồ nước rót vào axit phosphoric muối dung dịch. Cũng thúc đẩy nước hoa phát sinh. Người chớ xem thường cái này chút đồ vật. Nếu để cho người bình thường đến xử lý. Không có một năm nửa năm căn bản giải quyết không hết. Cam cốc vũ chép miệng lấy đầu lưỡi nói ra. Những này tảo loại sinh sôi cấp tốc. Sinh trưởng chu kỳ ngắn. Không ngừng tiêu hao trong nước hòa tan dưỡng. Chẳng mấy chốc sẽ tươi sống đem những cái kia trong nước ma thú cho nín chết. Những ma thú này thi thể mục nát về sau. Đã liên hồi trong nước dưỡng khí tiêu hao. Lại vì xích chiều tảo loại cung cấp càng nhiều nitơ phân lân liệu. Thúc đẩy tảo loại tiếp tục sinh sôi. Nước thể kỵ khí hoàn cảnh dưới. lại sẽ sinh ra độc tố, hạ độc chết trong nước sinh vật. Đây chính là cái vòng lặp vô hạn. Dù là ta không lại tiếp tục hướng trong nước nạp liệu, kia phiến thủy vực cũng rất khó lọc, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nói đến nơi này, Cam Cốc Vũ đột nhiên lại nói. Đúng rồi, cái này đoạn thì ở giữa phía đông vận tới thủy sản phẩm, nhưng đến cẩn thận. Đừng để những cái kia bị độc chết thịt ma thú tiến vào chúng ta nguyên liệu nấu ăn cung ứng liên. Nói như vậy, Trọng Bang gia tộc nhất định phải đầu nhập đại lượng nhân lực đi thanh trừ những này rong rồi. Duẫn Y Mạt đuôi lông mày có chút dương lên. Cái này, Trọng Bang gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi. Dưới núi kiến người nhất định sẽ đề phòng ta đi mà quay lại. Cam Cốc Vũ khinh thường khẽ hừ một tiếng, nhưng hắn cái nào biết, ta cũng chịu đựng không nổi lại một lần phát động tập kích bất ngờ tổn thất. Tự nhiên chi mẫu tín, đồ tuy nhiều, nhưng muốn từ đó lấy ra những cái kia trải qua được khảo nghiệm cuồng tín đồ, lại là khó càng thêm khó. Lần này Hy Tia cùng Lạnh Lùng phản bội chạy trốn sự kiện phát sinh về sau, Cam Cốc Vũ lập tức thông báo truyền giáo trưởng lão, lần nữa đề cao cuồng tín đồ chân tuyển tiêu chuẩn cùng quan sát kỳ. Đương nhiên đồng dạng, tự nhiên chi lâm đầu nhập tại một cái cuồng tín đồ trên người tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Đây đều là tự nhiên chi lâm kiên cố đáng tin cơ sở lực lượng. Dù chỉ là một chút tổn thất cũng đủ làm cho Cam Cốc Vũ đau lòng. Nói đến nơi này, Duẫn Y Mạt cũng thở dài. Kia năm vị người nhà, ta đã dặn dò Thính Vũ quán rượu hảo hảo chiếu ứng. Cam Cốc Vũ xông nàng cảm kích gật gật đầu. Chuyện này giao phó cho ngươi ta yên tâm nhất, mặc dù mọi người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng ngay cả che giấu đều không có vậy liền không có ý nghĩa. Trước mắt tự nhiên chi lâm, quả thật có chút không tiện, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Duẫn Y Mạt lại hỏi, lúc này Lôi Lệ Phong hành địa giải quyết Trọng Bang gia tộc, ngược lại là cho những nhà khác một cái chấn nhiếp, Viêm Hoa gia tộc nội bộ tranh luận lắng lại. Tô Cát Lợi gia tộc hôm nay cũng chính thức tỏ thái độ, duy trì lục sắc kế hoạch có tiết chế địa áp dụng, lấy xúc tiến đại lục phát triển cùng phồn vinh. Bây giờ chỉ còn lại một cái Mai Lý Cát An một bàn tay không vỗ nên tiếng. Chỉ sợ lần này đối với tự nhiên chi lâm lên án, liền muốn vô tật ma chấm dứt đi. Trên thực tế, lục sắc kế hoạch lộ ra ánh sáng bản ngay tại ta dự án bên trong. Chỉ bất quá cái này một ngày tới tương đối ra ngoài ý định, đánh ta một trở tay không kịp mà thôi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nói ra, đem tình huống lần này độc đứng lên nhìn, kỳ thật cũng không mạo hiểm. Duy nhất để cho ta không có nắm chắc, nhưng thật ra là bệ hạ, mà hoàng thất cửa này qua về sau, những vấn đề khác tự nhiên là năng giải quyết dễ dàng. Duẫn Y Mạt nghe được Cam Cốc Vũ bên ngoài âm, ngài là nói, sự kiện lần này bất quá chỉ là một cái bắt đầu. Ngài là tại không yên lòng cái kia chui vào tự nhiên chi lâm, đánh giết giới luật trưởng lão mang đi phản đồ người. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tự nhiên chi lâm truyền đến tin tức, viện trưởng đại nhân đã thăm dò qua hiện trường, có thể xác định, đối phương là một cá nhân. Hiện trường không có không gian vặn vẹo vết tích. Bởi vậy hắn không là thông qua không gian truyền tống trực tiếp đi đến kia, mà là thông qua cái khác phương thức nào đó tránh thoát tất cả mọi người cảm giác, từ cái khác địa phương sờ đến nơi đó đi. Duẫn Y Mạt nghe vậy nhíu mày. Dạng này người, nếu như đối với tự nhiên chi lâm chúng trưởng lão áp dụng đâm giết, cái này cũng không cần thiết quá không yên lòng. Tại thánh thụ che lấp bên trong, lợi hại hơn nữa thích khách cũng không dám tùy ý xuất thủ. Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Ta lo lắng chính là, tiếp xuống đối phương lại sẽ có như thế nào ứng đối đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.